không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Phó Vãn thi đỗ Đại học Ninh Thành ở cạnh Đại học Công nghệ Ninh Thành. Đúng lúc ở cùng một phòng với Từ Điềm, quan hệ với bạn cùng phòng cũng không tệ. Tháng đầu tiên lên đại học, trừ việc đi tuyên truyền giảng giải thì chủ yếu là huấn luyện quân sự. Phó Vãn đang đi ở đằng sau thì đột nhiên ngất xỉu. Được đưa khẩn cấp vào trong bệnh viện, kết quả kiểm tra ra là đã có thai. Sau đó Phó Vãn cũng tới ít hơn, thậm chí sau này Phó Vãn còn nghỉ học luôn. Từ Điềm nghe nói sau khi Phó Vãn sinh con xong thì đột nhiên biến mất ở bệnh viện. Mọi người đều nói cô C, H, E, T rồi. Lý Nhã Hân rất kinh ngạc. Đầu bếp Phó, cô là sinh viên của Đại học Ninh Thành. Đại học Ninh Thành không kém Đại học Công nghệ Ninh Thành chút nào. Đều là trường đại học 985 nổi tiếng của Hoa Quốc. Phó Vãn nhàn nhạt nói. Năm nhất còn chưa học xong, chỉ có bằng cấp 3 mà thôi. Biến mất 5 năm, cho dù ban đầu cha mẹ giữ lại học tịch cho cô, nhưng thời gian lâu rồi cũng sẽ tự động gạch bỏ học tịch. Chỉ là hiện tại Phó Vãn cũng không để ý tới học lực. Lý Nhã Hân chú ý tới vẻ mặt không đè nén được sự kích động của Từ Điềm. Bất giác nói, đầu bếp Phó, quan hệ của cô và bạn cùng phòng cũng khá tốt. Cô ấy nhìn thấy cô trở lại thật sự rất vui vẻ. Mi mắt Phó Vãn cong cong. Vậy sao? Nhiều hơn thế ấy chứ. Chuyện này đã khơi dậy hứng thú của Lý Nhã Hân. Cô ấy không nhịn được hỏi Từ Điềm, suýt chút nữa thì rơi lệ nói. Bạn học này, cô sao thế? Từ Điềm ôm chặt sách vở trong lòng, nức nở nói, tôi là mừng quá. Tôi vẫn luôn tưởng mình là một khắc tinh. Từ Điềm vẫn luôn không dám nói chuyện này với người khác. Cô ấy là một khắc tinh. Từ nhỏ đã khắc C, H, E, T người nhà. Con C, S, ó nhỏ nuôi để bầu bạn với mình cũng bị cô ấy khắc chết. Khó khăn lắm mới lên đại học. Bạn cùng phòng ở ký túc xá là Phó Vãn rõ ràng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng lại mang thai sớm rồi mất tích. Cha mẹ bị tai nạn xe cộ mà mất mạng. Từ Điềm vẫn luôn rất tự trách. Cô ấy luôn cảm thấy cô ấy thật sự là một khắc tinh. Là cô ấy khắc Phó Vãn. Lý Nhã Hân vừa định an ủi Từ Điềm đừng có quá mê tín. Nhưng nghĩ tới cô Quách Lộ Thanh thì cô ấy lại im lặng. Đoàn Đoàn nghe thấy hai chữ khắc tinh thì bặm môi. Mình thi nghiên cứu sinh thi đỗ Đại học Ninh Thành. Gần đây mình và hai học muội ra ngoài lấy cảm hứng. Hai học muội đó, mất rồi, chắc hẳn là bị mình khắc chết. Từ Điềm gần như muốn sụp đỏ. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là một khắc tinh hại người sao? Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Vãn, trừ việc vui mừng vì Phó Vãn đã trở lại, Từ Điềm cũng thầm thở phào một hơi vì bản thân. Phó Vãn còn sống, điều này có phải đã nói rõ cô ấy cũng không phải là một khắc tinh không? Phó Vãn hỏi, hai học muội làm sao thế? Chuyện này đã đè nén trong lòng quá lâu. Từ Điềm cần một nơi để giải tỏa. Thấy Phó Vãn hỏi thì cô ấy không kìm được nói hết ra. Mình dẫn một đôi học muội sinh đôi đi lấy cảm hứng. Mình cũng không biết bọn họ có chuyện gì. 0 giờ sáng hai người đột nhiên đi mất. Lúc ấy Từ Điềm đang ngủ đến mơ mơ màng màng. Chỉ là mơ hỗ nhìn thấy hai học muội ấy rời khỏi. Sau đó cô ấy gọi hai người kia. Người chị lớn lại hung dữ đáp lại một câu. Lo chuyện bao đồng. Sau đó cô ấy nhìn thấy hai chị em đó lên một chiếc xe bus loại nhỏ qua cửa sổ homestay. Từ Điềm lau nước mắt nói. Lúc đó mình tưởng hai chị em bọn họ biết mình có biệt hiệu khác tình, không muốn ở cùng với mình cho nên mình cũng không để ý. Kết quả hai người họ bị phát hiện đã C, H, E, T ở trên cây. Hình như tối qua đã được người nhà của họ đưa về quê để đặt linh cữu rồi. Từ Điềm có thế nào cũng không nghĩ tới hai học muội kia sẽ chết. nếu như biết bọn họ sẽ mất mạng, lúc đó có hung dữ thế nào cô ấy cũng sẽ không để hai người rời khỏi homestay. Cả người Từ Điềm rơi vào trong nỗi sợ hãi khổng lồ. Lúc trước là người nhà, là con mèo nhỏ, con CS, ó nhỏ của cô ấy, sau này lại là Phó Vãn. Hiện tại hai học muội kia cũng mất rồi. Có phải cô ấy thật sự là một khắc tinh không? Cái ý niệm này vẫn luôn lờn vờn trong đầu cô ấy. Bất kể làm thế nào cũng không có cách nào loại bỏ. Dù là đi thư viện đọc sách, Từ Điềm cũng không tĩnh tâm được. Từ Điềm cắn cắn môi nói, mình cũng không dám tới nhà họ để đưa hai người đoạn đường cuối cùng. Phó Vãn hỏi, lúc cậu thấy hai người bọn họ lên xe, biển số xe là bao nhiêu? Từ Điềm nhớ lại một chút nói, hình như là Ninh AFF7TII, bởi vì con số quá thần kỳ. Cho dù lúc đó Từ Điềm ngủ mơ mơ màng màng thì vẫn nhớ được biển số xe. Phó Vãn, ô, một tiếng, Phó Vãn nói, muốn đi tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng thì đi đi. Nội tâm Từ Điềm rất bất an, nhưng sợ mình không đi thì sau này không qua được cửa ải tâm lý. Cô ấy gật gật đầu nói, mình sẽ đi, theo lý mà nói, đặt linh cữu 3 ngày. Nhiều nhất cũng không quá 7 ngày, nếu như cô ấy muốn đi tiễn đoạn đường cuối cùng vậy thì phải đi nhanh lên. Từ Điềm có chút ngượng ngùng hỏi, Phó Vãn, WeChat lúc trước của cậu còn dùng không? Sau khi Phó Vãn mất tích 1 năm, Từ Điềm cũng xóa Phó Vãn đi. Phó Vãn nói, gần đây mới bắt đầu dùng lại. Từ Điềm lại thêm Phó Vãn lại một lần nữa. Phát hiện vòng bạn bè của Phó Vãn mỗi ngày đều đổi mới. Giống như là đếm số. Lúc sáng sớm hôm nay, bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của cô hiển thị. 1. Từ Điềm không hiểu ý trên vòng bạn bè của Phó Vãn. Cô ấy bèn nói tạm biệt với bọn họ trước. Sau khi Từ Điềm đi khỏi, Lý Nhã Hân toàn thân ớn lạnh. Giọng nói có chút run rẩy. Đầu bếp Phó, tôi... Tối hôm qua hình như tôi nhìn thấy giám đốc lòng dạ đen tối kia ôm hai cô dâu sinh đôi mặc giá y màu đỏ ở nhà máy gỗ. Không phải, sẽ không phải là, Phó Vãn mỉm cười, cô vỗ đầu Lý Nhã Hân nói, cô vẫn nên quan tâm bệnh tình của mình trước đi. Đi thôi Đoàn Đoàn, Phó Vãn từ chối chiếc xe mà bọn họ sắp xếp đưa cô trở về. Cô dắt Đoàn Đoàn đi tới cổng trường của Đại học Ninh Thành. Đoàn Đoàn cúi đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của mình, trông có vẻ như có chút buồn bực không vui. Phó Vãn, sao thế? Đoàn Đoàn nắm CHATTAI của Phó Vãn. Có chút bất an nói, mẹ, có phải là vì con cho nên mẹ và ông bà ngoại mới sống khổ như vậy đúng không? Từ Điềm vừa mới nói mình là khắc tinh. Đoàn Đoàn cũng nghe thấy ông bà ngoại và chú Đường mắng cậu bé là khắc tinh. Đoàn Đoàn rất mê man. Trên thế giới này thật sự có tồn tại khắc tinh sao? Cho nên vì cậu bé mà mẹ và ông bà mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Phó Vãn không thể phủ nhận. Lúc đầu khi mang thai, phản ứng đầu tiên của cha mẹ cô là đưa cô đi phá thai. Lúc đó cô mới 18 tuổi. Đang trong độ tuổi thanh xuân không thể để một đứa nhỏ liên lụy. Chỉ cần nghỉ học nửa năm, tất cả đều có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cách chương